Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phần 468. Chương 468 chương hồi 468 ác ma vực sâu là một tòa bán đảo. Một mặt cùng đại lục tương liên, ba mặt bị nước bao quanh, chiếm địa diện tích không tính tiểu. Từ không trung xem, chỉnh thể hình dạng có điểm giống nhân loại đầu lâu, không ngừng hình dáng giống. Hai con mắt, lỗ mũi cùng miệng hắc động cũng đều toàn, cả tòa bán đảo đều bị sương mù bao phủ. Thấy không rõ lắm trên đảo rốt cuộc có cái gì, chỉ kia mấy cái hắc động đặc biệt rõ ràng. Ở không trung xem lâu rồi tổng cảm thấy có loại sẽ bị hít vào đi khủng bố cảm, Nghiêm Mặc thao túng. Cốt điểu ở trên bán đảo không bay lượn một vòng. Ở quang chiết xạ chung, sương mù ngẫu nhiên sẽ phát ra một tia sáng kỳ dị. Cái này làm cho hắn càng thêm không dám dễ dàng rớt xuống. Đặc biệt ở tầm mắt không rõ dưới tình huống, cuối cùng Nghiêm Mặc thao túng cốt điểu ở vây quanh bán đảo sương mù bên ngoài 100 mét chỗ giáng xuống. Nguyên Chiến đi theo hắn dừng ở hắn bên người, hai người từ cốt điểu ra tới. Những người khác ở vào an toàn khởi kiến, như Cũ Tránh ở cốt điểu nội, Tịch Dương, Kỳ Hồng Chí, Kỳ Mị cùng Hậu Sư bốn người cũng theo ra tới, đây là ác ma vực sâu. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc gật đầu. Nếu dựa theo bản đồ chỉ thị tới xem, hẳn là, Nguyên Chiến dương mắt xem cách đó không xa nồng đậm sương mù. Kia sương mù có vấn đề. Nếu kia tòa trên bán đảo thật sự trụ có vô giác nhân, ta cảm thấy kia sương mù rất có thể chính là ngăn trở hữu giác nhân tiến vào lớn nhất chướng ngại. Có người ở phụ cận, Nguyên Chiến thần sắc bất động mà thấp giọng nói, ta cũng cảm giác được có người ở nhìn lén chúng ta. Ác ma vực sâu, ác ma ha, có phải hay không thử một lần liền biết. Nghiêm Mặc quay đầu phân phó Hậu Sư, làm mọi người đều xuất hiện đi, nghỉ ngơi một chút, thừa dịp sắc trời không hắc, nhìn xem chung quanh có hay không cái gì ăn. Đại gia đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm, đúng vậy. Hậu Sư cố ý phá khai Tịch Dương, trở về truyền đạt mệnh lệnh. Tịch Dương sắc mặt không thay đổi, một bộ không màng hơn thua trầm ổn. Hắn tình cảnh xác thật tương đối xấu hổ, nhưng hắn trước sau không có từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc Mặc Vu cùng Chiến Đại về sau nhất định sẽ hữu dụng đến hắn địa phương. Mà này cũng yêu cầu hắn chủ động tranh thủ. Kỳ Mị chủ động đối Nguyên Chiến nói, đại nhân, ta mang đội ở phụ cận đi dạo xem. Nguyên Chiến gật đầu, có chuyện gì nhớ rõ cảnh báo. Kỳ Mị kêu một chi 20 người chiến đội đi phụ cận thăm xem. Kỳ Hồng Chí tắc mang theo 3 người theo sát Nghiêm Mặc. Hiện giờ này chi gần ngàn người đội ngũ đã rõ ràng phân ra trận doanh. Này vẫn là Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hoàn toàn không có nhúng tay dưới tình huống tự phát hình thành trận doanh. Oa Địa thôn, Hỏa Quả thôn cùng Trước Sơn thôn, Tam thôn thôn dân hơn nữa phụ cận chạy nạn tới vô giác nhân cùng nhau hình thành một cái tiểu tập thể. Cái này tiểu tập thể đối Nghiêm Mặc nhất não tàn. Chân chính là Nghiêm Mặc nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Bọn họ đối Nghiêm Mặc tôn kính ở ngày càng, nhìn đến hắn các loại thần kỳ hạ đã đạt tới không thể dao động nông nỗi, cơ hồ không thể chịu đựng được bất luận cái gì đối Nghiêm Mặc công kích cùng chỉ trích. Chẳng sợ chỉ là nho nhỏ oán giận, cũng sẽ làm bọn hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Trong đó về sau sư vì nhất, Kỳ Vũ thôn lão thôn Vu là một cái phi thường cơ trí người. Hắn thực quyết đoán, cũng thực bỏ được. Ở xác định Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chính là hắn có thể vì này ỷ lại đối tượng sau, liền đem Kỳ Vũ thôn vũ lực toàn bộ giao đi ra ngoài. Mà hắn nhất cơ trí chính là hắn ở mọi người còn không có ý thức được phía trước, liền đem Kỳ Hồng Chí cùng hắn xem trọng một ít thanh tráng nhét vào Nghiêm Mặc bên người cho hắn làm hộ vệ. Sau đó làm Kỳ Mị mang theo 500 thanh tráng hết thảy nghe Nguyên Chiến chỉ thị. Thậm chí làm toàn thôn người sửa miệng xưng Nguyên Chiến vì thủ lĩnh, rõ ràng Kỳ Vũ thôn là kẻ tới sau, hơn nữa nhân số cũng là chi đội ngũ này chung nhiều nhất cùng mạnh nhất một cái quần thể. Chính là bọn họ hiện tại nghiễm nhiên một bộ chúng ta nguyên bản chính là Mặc Vu cùng Chiến đại thủ hạ thần thái, này thần thái thiếu chút nữa đem Hậu Sư tức chết, hắn vẫn luôn cảm thấy Mặc Vu trước tới bọn họ thôn, bọn họ thôn mới hẳn là Mặc Vu người một nhà. Cầu mưa lão thôn Vu loại này bỏ được làm Nghiêm Mặc cũng bội phục không thôi. Lão thôn Vu loại này hành vi có thể nói là một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng đầu tư hành. Vi, thắng, cái gì cũng tốt nói. Bại, vậy thật sự xong rồi, kỳ thật thời cổ loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Một đại gia tộc ở gặp được mỗi sự kiện, người nào đó sau, trưởng gia giả nhìn chúng người nào đó năng lực, tiến tới cử gia mà đầu. Đánh cuộc đến bất quá là một cái tương lai. Chẳng qua có người ánh mắt hảo, có người đầu tư vận khí lại kém một chút, cầu mưa lão thôn Vu ánh mắt được không không biết. Nhưng hắn vận khí, Nghiêm Mặc cười cười, người khác đối hắn trung tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ phụ khởi này phân trách nhiệm, tổng cảm thấy ta bị chỉ nam cải tạo. Người nói cái gì? Nguyên Chiến quay đầu, Nghiêm Mặc xoa xoa cái mũi. Không có gì, ta chỉ là cảm thán trước kia ta chỉ đối chính mình công tác phụ trách. Hiện tại bắt đầu đối người phụ trách. Ân, một cái đại tiến bộ ha. Nguyên Chiến không quá minh bạch hắn ở cảm thán cái gì. Bất quá Nghiêm Mặc thay đổi hắn một ngày ngày xem ở trong mắt. Nhất rõ ràng chính là trước kia hắn tổng cảm thấy chính mình chảo không được người này. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy người này hẳn là sẽ không lại dễ dàng vứt bỏ hắn. Đi, Nghiêm Mặc nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên từ trong mũi phun ra một tiếng cười lạnh, bắt lấy hắn tay bẻ ra, chọc chọc hắn tay trái ngón áp út, mỗi ngày một giọt. Nguyên Chiến nghi hoặc mà nhìn hắn, xem trước mặt người mặt vô biểu tình lạnh nhạt dạng, nhìn nhìn lại hắn cặp kia giống như ở khinh bỉ hắn đôi mắt, chậm rãi, hắn như là minh bạch cái gì, khóe miệng tràn ra một nụ cười rạng rỡ, trái lại gắt gao nắm lấy Nghiêm Mặc tay, đúng vậy. Mỗi ngày một giọt, Nghiêm Mặc dầm gì, kéo ra một chút yếm, làm cho hắn hai cái nhi tử phơi nắng. Liền bởi vì này hai chị yêu cầu này, bọn họ mới có thể mỗi ngày giữa trưa đều phải rơi xuống đất nghỉ ngơi một chút. Tịch Dương xem tuần cha tuần cha, săn thú, đi theo Mặc Vu phía sau theo sát không rời. Liền chủ động an bài nhân thủ đi phụ cận lục tìm củi cùng dựng lò sưởi chờ, Oa Địa thôn cùng Kỳ Vũ. Thôn người tuy rằng nhất chịu kia hai vị tín nhiệm, nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là chút gần như dã nhân nông phu. Có lẽ cũng đủ thành thật nghe lời cùng trung tâm. Cần phải muốn làm hảo vụn vặt sự vẫn là đến dựa bọn họ này đó từ Ô Càn Thành ra tới. Đã thói quen phức tạp mệnh lệnh cũng làm quán các loại việc người thành phố, đây là Tịch Dương tự tin. Cũng là hắn một lần nữa chạm hồi Nghiêm Mặc bên người dựa vào, chi đội ngũ này chung cái thứ ba trận. Danh liền ở hắn ẩn ẩn khống chế hạ. Những người này tuyệt đại đa số đều là từ Ô Càn Thành thoát đi ra tới, hoặc là Ô Càn Thành phụ cận khá xa thôn xóm nghe được tin tức chạy tới phía đông cầu cứu vô giác. Nhân, những người này không có dựa vào Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng không có riêng thu nạp bọn họ. Mắt thấy những cái đó người trong thôn tất cả đều chát thành đoàn, nơi này người thành phố liền luống cuống. Tịch Dương chẳng qua thoáng tỏ vẻ hạ, những người này liền lập tức đứng ở hắn chung quanh, những người này so người trong thôn khó quản một ít, nhưng bọn hắn nhiều ít đều có được một ít người trong thôn không có sinh hoạt kỹ năng. Có chút người càng là hầu hạ quán hữu giác quý tộc, phi thường rõ ràng như thế nào mới có thể làm một người sinh hoạt đến càng thoải mái, càng phương tiện. Tịch Dương liền nghĩ cách làm những người này chủ động đi hầu hạ Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, Hậu Sư cùng hắn không qua được. Chủ yếu chính là vì điểm này. Hắn không thích Tịch Dương những cái đó người thành phố luôn hướng Mặc Vu cùng Chiến Đại bên người thấu, nhưng cố tình bọn họ này đó người trong thôn đều chân tay vụng về. Đừng nói hầu hạ người tốt, còn thường xuyên làm sai sự, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều ẩn ẩn cảm giác được này phân cạnh tranh. Nhưng ở nháo đại trước bọn họ ai đều không tính toán nhúng tay đi quản. Này cũng vừa lúc có thể làm cho bọn họ nhìn xem Tịch Dương cùng Hậu Sư lãnh đạo cùng làm việc năng lực, rốt cuộc về sau vô giác nhân tưởng trên đại lục này đứng lên tới. Chủ yếu vẫn là đến dựa chính bọn họ, vì thế Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc còn không có phân phó. doanh địa đại khái bộ dáng cũng đã dựng ra tới, bởi vì có cốt điều ở. Bọn họ buổi tối không cần dựng lều trại. Doanh địa dựng lên cũng mau, Tịch Dương còn làm người tìm được rồi sạch sẽ nước ngọt nguồn nước. Đã đánh thủy trở về thiêu thượng, đại nhân. Bên này mát mẻ điểm. Tịch Dương duỗi tay ý bảo, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc thực tự nhiên mà cùng. Qua đi, Tịch Dương chuẩn bị nghỉ ngơi mà vừa lúc ở một cây đại thụ phía dưới. Trên mặt đất bị cẩn thận quét tước quá. Phô đại khối bố cùng thảo lót. Bên cạnh cách đó không xa chính là dòng suối nhỏ. So với địa phương khác xác thật mát mẻ rất nhiều, hậu sư nhìn đến giận chụp đầu. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Rõ ràng nhìn đến Tịch Dương làm như vậy nhiều lần. Hậu nữ thôn Vu xem hắn như vậy. Lắc đầu thở dài. Ngu ngốc hậu sư. Người đi theo hắn tranh cái này. Như thế nào tranh đến quá. Còn không bằng tiến săn thú đội. Thành thành thật thật mà đi săn thú cùng tìm kiếm đồ ăn. Này đó mới là bọn họ ưu thế. Hai người mới vừa ngồi xuống. Đã có thiếu nữ cho bọn hắn đưa lên tầm quá nước ấm khăn vải. Còn có người đứng ở bọn họ phía sau dùng lá cây kết thành cây quạt cho bọn hắn quạt Nghiêm Mặc ngay. Từ đầu cự tuyệt quá. Nhưng mỗi lần cự tuyệt, những cái đó hầu hạ bọn họ thiếu nữ thiếu niên liền toát ra một bộ lã chã trực khóc. Liền phải bị vứt bỏ đáng thương biểu tình. Còn có người quỳ trên mặt đất không được hướng bọn họ xin lỗi. Kinh sợ hỏi có phải hay không làm được không tốt. Lộng tới sau lại Nghiêm Mặc cũng liền lười đến quản bọn họ. Theo bọn họ đi, Nguyên Chiến đối này hoàn toàn không sao cả. Bất quá xem Tịch Dương như thế cẩn thận mà hầu hạ Nghiêm Mặc. Cũng làm hắn đối người này đập vào mắt ba phần. Hắn liền thích nhà hắn tư tế đại nhân bị người hầu hạ đến hảo hảo. Tốt nhất làm hắn một chút đều không bị vụn vặt sự nhọc lòng. Mà Tịch Dương điểm này hiển nhiên làm được cũng không tệ lắm. Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy chính mình muốn đắp nặn cùng dân bản xứ đồng cam cộng khổ hình tượng khổ tâm hoàn toàn bị đánh vỡ. Tịch Dương lộng nhiều thế này người hầu hạ hắn. Hắn xuyên bố y dày rơm còn có cái gì ý nghĩa? Quạt không cần, ta cùng Nguyên Chiến đều không sợ lãnh nhiệt. Nghiêm Mặc mỉm cười cảm tạ phía sau hai gã thiếu nữ. Làm các nàng đi giúp những người khác làm việc hoặc là nghỉ ngơi, hai gã thiếu nữ thực khẩn trương. Tịch Dương đối với các nàng gật gật đầu. Kia hai gã thiếu nữ chạy nhanh đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hành lễ lui về phía sau hạ. Tịch Dương ở bố lót phía trước trên đất trống ngồi xuống. Cười nói, các nàng nguyên lai đều ở thành chủ phủ hầu hạ người. Vẫn luôn cùng ta nói muốn tới hầu hạ hai vị đại nhân, Tịch Dương, Nghiêm Mặc buông ly nước. Không mang theo trách móc nặng nề nói, ngươi không cần lấy lòng chúng ta. Ta yêu cầu chính là ngươi làm việc năng lực. Hậu sư thực bài xích ngươi. Mà oa địa thôn đám người tắc thực bài xích ô càn thành ra tới người. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Nghiêm Mặc Dương mắt nhìn về phía nam tử. Ngươi có thể làm được sao? Tịch Dương tựa hồ đã sớm dự đoán được Nghiêm Mặc sẽ giao cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ. Hắn hồi lấy mỉm cười. Định liệu trước nói. Có thể. Đại nhân. Chuyện này ngài liền giao cho ta đi, thời gian. Nhiều lắm 15 thiên, thực hảo, Tịch Dương đứng dậy rời đi. Kỳ Mị mang theo người trở về bẩm báo. Mặc Vu, thủ lĩnh, phụ cận không có gì nguy hiểm. Bất quá động vật cùng đồ ăn đều tương đối thiếu. Xem một ít địa phương lưu lại dấu vết. Nơi này tựa hồ trải qua vài lần đại quy mô chiến đấu, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau coi. Xem ra hữu giác nhân từng đối ác ma vực sâu phát động quá tiến công. Nguyên Chiến hỏi Kỳ Mị. Các ngươi có hay không nhận thấy được phụ cận có trí tuệ sinh vật? Kỳ Mị lắc đầu. Đồng thời cảnh giác hỏi. Thủ lĩnh, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Nguyên Chiến không có trả lời. Chỉ nói. Tiểu tâm cảnh giới. Nghỉ ngơi khi vẫn là lão quy củ. Chiến sĩ ở bên ngoài là. Chờ Kỳ Mị đi rồi. Nghiêm Mặc xem chung quanh lại vô những người khác. Lúc này mới đối Nguyên Chiến nói. Hai cái khả năng. Có lẽ bọn họ đang chờ đợi chúng ta rời đi. Có lẽ là xem chúng ta người nhiều. Tưởng chờ đến buổi tối lại phát động đánh lén. Cũng có khả năng chúng ta không đến gần sương mù. Phạm vi. Bọn họ liền sẽ không lộ diện. Nguyên Chiến suy đoán. Ngô. Còn có một cái lớn nhất khả năng, chính là bọn họ xem chúng ta đều là vô giác nhân, không có một cái hữu giác, cho nên bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ đã đem tin tức truyền lại trở về, chính chờ đợi mặt trên hồi phục. Nghiêm Mặc duỗi tay khẩy hai oa oa quả đỉnh đầu chồi non, 11. Thiên hạ tới, nguyên bản giống cái gạo kê viên bao chồi non hơi chút trưởng thành một chút. Phân ra hai mảnh cực tiểu vàng nhạt sắc tiểu mầm mầm, xác thật cái này khả năng lớn nhất. Nguyên, chiến trục bay Nghiêm Mặc tay. Không cho hắn nắm mấy đứa con trai tiểu mầm, Nghiêm Mặc giận phun khí. Bọn họ không ngươi tưởng tượng đến như vậy mảnh mai, nguyên chiến thần sắc bất động. Sờ có thể, nắm không được ta thao. Người nhị thập tứ hiếu lão ba a. Nghiêm Mặc quả thực không thể tin được nguyên chiến biến hóa. Phía trước cái kia căm giận mà nói muốn tấu lạn nhi tử mông người đâu. Nguyên chiến không hiểu cái gì là nhị thập tứ hiếu. Nhưng phỏng đoán khả năng không phải cái gì lời hay. Người mỗi lần nắm bọn họ chồi non. Bọn họ liền ở ta trong đầu gào khóc bọn họ. Nghiêm Mặc không tin, nguyên chiến thống khổ gật đầu. Một thanh âm đại, một thanh âm tiểu, một cái gào đến giống sét đánh. Một cái tinh tế mà khụt khịt, Nghiêm Mặc có một lát thất thần. Người có thể nghe được đô đô tiếng khóc. Ngay sau đó giận dữ. Vì cái gì ta nghe không được? Đô đô có phản ứng. Vì cái gì ta một chút đều không cảm giác được? Ai kêu ngươi lão khi dễ bọn họ? Nguyên chiến xem Nghiêm Mặc phẫn nộ dạng. Cười ha ha, ngươi, cố ý đúng hay không? Ngươi tên hỗn đản này. Nghiêm Mặc nhào lên đi bắt lấy nguyên chiến ra mặt hướng hai bên xả, nguyên chiến đầu đột nhiên. Hóa thành hạt cát rơi rụng, đem Nghiêm Mặc hoảng sợ, nguyên chiến đầu lại khôi phục. Nghiêm Mặc chừng hắn nửa ngày, chính mình cũng nhịn không được cười, nguyên chiến trong mắt mỉm cười mà thò lại gần. Hôn hôn hắn khóe miệng, đồng thời hàm hồ mà nhỏ giọng nói. Ta thật sự có thể nghe được hai nhãi con tiếng khóc. Khả năng cùng ta mỗi ngày mang theo bọn họ có quan hệ. Nghiêm Mặc rối rắm, hắn muốn nghe đến nhi tử thanh âm. Nhưng hắn lại không nghĩ về sau vẫn luôn cái gùi đâu, chúng ta đổi đến đây đi. Buổi tối ta đem dục nhi túi thả ngươi bên người. Ân, này hai chỉ dính dính cháo hồn nhiên quên mình. Nhưng không cẩn thận nhìn đến nguyên chiến đầu biến xa kia một màn người đều choáng váng hảo sao. Hắn, đầu lại mọc ra tới. Tránh ở âm thầm mỗ vô giác nhân nói năng lộn xộn mà lặp lại nói, một người khác rụi rụi mắt. Nhìn chằm chằm bên kia nhìn hơn nửa ngày. Nỉ non, thật mọc ra tới, những người này rốt cuộc người nào? Vì cái gì chạy đến nơi đây tới? Người thứ ba mở miệng, dù sao không phải hữu giác nhân. Người thứ hai trả lời, nhưng bọn họ có cốt điểu, kia chính là có thể phi hành cốt bảo. Hơn nữa các ngươi đều thấy được, một con cốt điểu là có thể trang như vậy nhiều người. Vô giác nhân ai có thể có được như vậy cốt bảo? Người thứ tư mở miệng, ta hoài nghi bọn họ cùng hữu giác nhân có quan hệ. Rất có thể là bọn họ phái tới gian tế, nhà ai phái gian tế phái nhiều như vậy. Còn cố ý dùng tới hai chỉ đại dung lượng phi hành cốt điểu làm cho chúng ta đề phòng. Người thứ hai nhịn không được phản phúng, đừng cãi nhau. Đi báo tin người như thế nào còn không có trở về. Hữu giác nhân chúng ta còn có thể đánh trở về. Nếu là vô giác nhân, tới thiếu, chúng ta ở khảo nghiệm sau cũng có thể tiếp tiến vào. Nhưng nhiều như vậy vô giác nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất nhân hỏi, loại sự tình này không tới phiên các ngươi phạm sầu. Đều chờ, mặt trên có phân phó tái hành động, ai đều không chuẩn trước tiên bại lộ. Người thứ năm cũng là này chi tiểu đội đầu mục Nghiêm Khắc dặn dò mọi người nói, này chi tiểu đội. Người còn không biết, bọn họ mặt trên đối bọn họ báo đi lên sự cũng thực dối dám. Không lâu. Càng cao trình tự người lại đây thăm xem lại trở về bẩm báo. Tới rồi chạng vãng, lại tới nữa càng cao trình tự người, trước từ từ. Mặt trên ý tứ là xem bọn họ là đi ngang qua tạm nghỉ. Vẫn là có mặt khác tính toán. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn, có bất luận cái gì dị động đều báo đi lên. Tới rồi buổi tối, một chi hoàn toàn từ ma chiến sĩ tạo thành tiểu đội thay đổi vốn có giám thị nhân viên, dưới ánh. Trang, Nghiêm Mặc đem hai cái nhi tử từ Dục Nhi túi lấy ra tới. Dùng chậu nước thả điểm nước trong cho bọn hắn phao tắm, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí đã sớm đối này hai. Cái oa oa quả tò mò vô cùng, nghẹn nhiều ngày như vậy. Hậu sư rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mặc Vu, đây là cái gì? Thấy thế nào lên giống như tiểu oa nhi? Nghiêm Mặc dùng viết tay khởi nước trong cấp hai oa oa quả tưới nước. Nghe vậy nâng lên mặt cười nói. Giống sao? Bởi vì đây là ta hài tử a a. Hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí không hẹn mà cùng mà kêu ra tiếng, chung quanh người nhìn về phía bọn. Họ Kỳ Hồng Chí trừng lớn đôi mắt. Ngài nói này hai cái giống trái cây giống nhau. Ách, là ngài hài tử. Ân, Nghiêm Mặc cười tủm tỉm gật đầu, Nguyên Chiến chỉ chính mình. Ở bên cạnh bỏ thêm câu. Cũng là của ta, ta cùng Mặc cộng đồng hài tử, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí. Nguyên lai like đây là thần sinh dục hậu đại phương pháp. Như vậy bọn họ hiện tại nhìn đến chính là tương lai thần tử. Úc, tổ thần ở thượng. Hai trái cây phao tắm phao thật sự sảng. Một cái còn nhẹ nhàng đâm một cái khác, hậu sư nhảy dựng lên. Động, vô nghĩa, bọn họ là thần tử, là sống, đương nhiên năng động. Kỳ Hồng Chí khí hậu sư dọa đến hắn. Lớn tiếng mắng, chung quanh người bá mà nhìn về phía bên này. Cái gì? Thần tử. Hậu sư hướng về phía chậu nước quỳ xuống. Ánh mắt thành kính mà đầu hướng hai quả oa oa quả. Đôi tay giao nắm bái. Thần tử tại thượng, thỉnh phù hộ chúng ta sau này đánh bại hữu giác nhân. Thuận lợi thành lập chúng ta vô giác nhân thành trấn đi, hai oa oa quả. Ta thay thế bọn họ đáp ứng ngươi. Nghiêm Mặc nhạc. Xem hai trái cây phao tắm phao đến không sai biệt lắm. Liền đem hai oa oa quả vớt ra tới. Dùng mềm bố lau khô. Một lần nữa thả lại Dục Nhi túi, hậu sư nắm tay hưng phấn. Lập tức đứng dậy chạy tới nói cho đại gia tin tức tốt này thần tử sự cũng liền như vậy truyền. Khai, Kỳ Hồng Chí còn tương đối ổn trọng. Vẫn luôn chờ đến tiếp nhận người tới mới vui sướng đem việc này ở tộc nhân trung truyền bá Mặc Vu. Rốt cuộc đáp ứng muốn giúp bọn hắn thành lập có thể đối kháng hữu giác nhân thế lực lạp. Cảm tạ thần tử, cảm tạ Mặc Vu, cảm tạ tổ thần. Nguyên Chiến đâm thủng đầu ngón tay. Chiều hai quả oa oa quả cắt tích một giọt chứa đầy năng lượng tinh huyết. Đừng nhìn chỉ có một giọt huyết. Hắn chính là đem một phần tư năng lượng đều áp xúc tới rồi này lấy máu chung. Đây cũng là hắn nhiều như vậy thiên chậm rãi sờ soạng ra tới kỹ năng mới, Nghiêm Mặc tùy tiện tích. Một giọt, hắn không có Nguyên Chiến như vậy thật cẩn thận nếu dùng khoa học lý luận tới phân tích nói. Này cái thủy nham mộc quả rất có thể có hấp thu gen tiến tới, biến thái, năng lực. Cũng chính là này cái trái cây lợi dụng hắn cùng Nguyên Chiến máu đem chính mình biến thành một quả. Thụ tinh trứng, mỗi ngày cho máu đại khái chính là gia tốc biến hóa quá trình. Mà yêu cầu năng lượng, đại khái là nó bản thân sở ẩn chứa năng lượng còn không đủ để làm nó hoàn thành, biến thái quá. Trình, bất quá, hắn ở trên đường nghỉ ngơi khi từng đêm này hai quả trái cây lấy tiến phòng thí nghiệm trắc nghiệm. Hạ, trắc nghiệm số liệu nói cho hắn, trái cây có nó bản thân năng lượng thêm Dục Nhi túi cung cấp thiên địa năng lượng. Đã cũng đủ nó hoàn thành biến hóa quá trình, vu quả sẽ yêu cầu nhiều như vậy. Bất quá là bởi vì này tham ăn bản tính mà thôi. Tóm lại, người cho hắn nhiều ít hắn đều có thể nuốt trôi. Cũng chỉ có Nguyên Chiến cái này ngốc cha. Mới có thể vu quả nói cái gì hắn liền tin cái gì. Ngốc cha chiến thư gần nhà mình tư tế đại nhân. Thanh âm cố ý phóng đến trầm thấp. Ta năng lượng chỉ có ban ngày một nửa. Người đêm nay cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Nghiêm Mặc ôm Dục Nhi túi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dùng nguyên tinh, quá lãng phí, dù sao chỉ cần một buổi tối là có thể khôi phục. Nguyên Chiến ôm người từ tại chỗ biến mất những người khác này 11 thiên đã nhìn quen loại này cảnh tượng. Đều thấy nhiều không trách vẻ mặt trấn định. Hai vị đại nhân khẳng định là trở về thần giới. Dù sao sáng mai bọn họ liền sẽ xuất hiện. Có nguy hiểm bọn họ cũng sẽ xuất hiện, chính là một khác nhóm người liền không như vậy trấn. Định, các ngươi thấy được sao? Kia hai người biến mất nha. Biến mất, thấy được, ngươi có thể hay không đừng kêu. Ta hoài nghi kia hai người rất có thể cũng là ma chiến sĩ, ta nghe được bọn họ nói. Thần tử gì đó, một cái nhĩ lực tốt chần chờ nói, đầu mục bình tĩnh nói. Người đi chung quanh thám thính những cái đó vô giác nhân đang nói cái gì. Tốt nhất đem bọn họ chi tiết biết rõ ràng. Ngươi, đừng kêu, đi đem sự tình báo đi lên. Mặt trên có cái gì cách nói. Lập tức chuyển quay lại tới, Nga. Người nọ đi phía trước lại quay đầu lại nhìn mắt Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc biến mất địa phương. Hắn nhãn lực tốt nhất. Chính là hắn liền hai người như thế nào biến mất cũng chưa thấy rõ. Tựa hồ bọn họ thân thể đi xuống trầm hạ. Một đêm không nói chuyện. Mãi cho đến ngày hôm sau mau giữa trưa thời gian. Đại khái là ác ma vực sâu người xem này phê vô giác nhân tựa hồ thật không có rời đi ý tứ. Thậm chí một bộ tính toán ở phụ cận an ra bộ dáng sau. Rốt cuộc có động tác. Hết chương.